Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 32 đào thân thể, sơn thể sụp đổ, toàn bộ sơn thế thay đổi, nếu không phải thần mộc hình thể quá mức thật lớn, lũ bất ngờ không có thể hoàn toàn che đậy, Mễ Uyển thiếu chút nữa liền phải tìm không thấy chính mình thân thể bị chôn địa phương. Nhưng tuy là như thế, cụ thể địa điểm nàng như cũ phân biệt không ra, cụ thể ở đâu cái phương vị? Phan Thần hỏi, ở, Mễ Uyển ở thần mộc bốn phía phiêu một vòng, lũ bất ngờ qua đi đầy đất hỗn độn, thần mộc chung quanh nhìn đều không sai biệt lắm. Mễ Uyển trong lúc nhất thời có chút nhớ không dậy nổi thân thể của mình ngã vào nơi nào. Giống như, là đưa lưng về phía xuống núi phương hướng, đối. Ta phía sau chính là cổ nguyên thôn, hơn nửa ngày. Mễ Uyển mới nghĩ ra được điểm này tin tức, đó chính là này một mảnh, Phan Thần khoa tay múa chân một khối. Nhưng tuy là có cổ nguyên thôn làm chỉ dẫn, này muốn đào phạm vi cũng không nhỏ, người không thể dùng dây đằng thăm dò sao? Mễ Uyển hỏi, lấy này làm nàng như vậy hồi ức, Phan Thần trực tiếp dùng dây đằng từ dưới nền đất thăm một chút không phải càng phương tiện. Ta không thể lại tổn thất yêu lực, bằng không duy trì không người ở hình, Phan Thần trả lời. Nga, Mễ Uyển biết Phan Thần hiện tại thực suy yếu. Lại không nghĩ rằng đã suy yếu đến nước này, nếu là ở trong nước thì tốt rồi. Người đưa ta xoay người thề, ta còn có thể chính mình du trở về. Cố tình ở Bùn, này nếu là đi trở về, ta cũng liền không cần cố sức đào, Phan Thần khó được phun ra một câu tào. Mễ Uyển thè lưỡi, sau đó buồn rầu ngồi xổm trên mặt đất, nếu không, chờ ngươi yêu lực khôi phục một ít chúng ta lại đến đào, ngươi linh hồn rời đi thân thể càng lâu. Thân thể cơ năng liền sẽ thoái hóa càng nhiều, nhiều nhất 2 cái giờ liền không thể dùng, Phan Thần nhìn Mễ Uyển. Ngươi xác định phải chờ ta khôi phục yêu lực lại đào. Ngoặc kép, Phan Thần vì ngừng đất đá trôi, đã hao phí 1 giờ. Nếu là chờ hắn khôi phục yêu lực lại đến đào chính mình. Vậy thật sự chỉ có thể là một khối thi thể. Người nói, ta còn có thể tìm được một khối mới mẻ thân thể bám vào người sao? Phan Thần không có trả lời, mà là trực tiếp ngồi xổm xuống, bắt đầu đào đất thượng ướt bùn. Bên người không có công cụ, lại không thể dùng yêu lực. Hắn chỉ có thể tay không đào bùn. Cũng may yêu tộc thân thể cường hãn. Bình thường đồ vật không gây thương tổn, nếu thật là phàm thai không cần vài cái 10 ngón nên nứt ra rồi. Phan Thần đào thực nghiêm túc, cũng thực nhanh chóng, Mễ Uyển nhìn hắn một phủng bùn đất ra bên ngoài ném. Một cục đá ra bên ngoài nhặt, lại trước sau nhìn không thấy thân thể của mình. Đại khái 10 phút sau, Phan Thần đào ra một cái chừng nửa thước hố sâu. Ngón tay cũng chạm được tương đối cứng rắn địa biểu. Bọn họ biết đây là rốt cuộc. Mễ Uyển thân thể không ở bên này. Mễ Uyển vẻ mặt thất vọng. Phan Thần lại không có quá nhiều biểu tình. Hắn một khắc không ngừng từ hố bò dậy. Thay đổi một chỗ tiếp tục đào. Lại là một phủng bùn đất. Từng khối cục đá. Thực mau lại đào tới rồi đế. Như cũ không thấy Mễ Uyển thân thể. Phan Thần mím môi. Tiếp tục đứng dậy, đổi một chỗ tiếp tục đào. Mễ Uyển lặng lặng đi theo Phan Thần bên người. Lúc này linh hồn trạng thái nàng căn bản không thể giúp bất luận cái gì vội. Như vậy không xảo không nháo đã là nàng có thể làm được cực hạn. Nhìn Phan Thần đào một cái lại một cái hố, như cũ tìm không thấy thân thể của mình sao. Mễ Uyển tâm tình cũng từ nóng nảy chậm rãi xu với bình tĩnh. Này một mảnh địa thế quá lớn. Hơn nữa lũ bất ngờ đánh sâu vào dưới, thân thể của mình rất có thể cũng theo lũ bất ngờ bị xông ra ngoài. Chiếu Phan Thần như vậy một cái hố tùy cơ đào. 1 giờ nội, tìm được chính mình tỷ lệ phi thường xa vời. Mễ Uyển không biết Phan Thần vì cái gì nguyện ý giúp nàng làm như vậy xa vời sự tình. Nhưng là hắn đã tận tình tận nghĩa, đừng đào, ở Phan Thần bắt đầu đào đệ tứ hố thời điểm. Mễ Uyển rốt cuộc ra tiếng, có lẽ lần này ta có thể đi đầu thai đâu, Phan Thần động tác một đốn. Nhưng là thực mau lại khôi phục bình thường, Hắn tiếp tục đào đệ tứ hố. Còn có nửa giờ, Mễ Uyển không nói gì. Nàng ngồi xổm phàn thân trước mặt, nhìn hắn càng lúc càng nhanh đào hố động tác. Đáy lòng chậm rãi hiện ra một mặt dị dạng cảm giác. Như là khi còn nhỏ sinh bệnh khi, sư phó đưa cho nàng đường hồ lô. Chua chua ngọt ngọt, kỳ kỳ pi pi, giống, bỗng nhiên. Mấy chục thượng trăm chỉ động vật lục tục xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Này đó động vật lông tóc phía trên còn tàn lưu lũ bất ngờ lầy lội. Nhưng là chúng nó tự an toàn còn không có suy sụp sụp núi non thượng vọt xuống dưới. Vây quanh ở phàn thần bên người. Phảng phất biết phàn thần chính là chúng nó ân nhân cứu mạng. Cũng biết phàn thần ở tìm đồ vật giống nhau. Các con vật yên lặng huy động chính mình móng vuốt. Ở phàn thần chung quanh đào lên. Chỉ chốc lát sau. Phàn thần chung quanh liền nhiều ra tới mấy chục cái hố. Lúc này cảnh tượng quá mức không thể tưởng tượng, làm Mễ Uyển trực tiếp sững sờ ở đương trường. Nàng nhớ tới sư phó khi còn nhỏ cùng nàng nói qua vạn vật có linh. Chính là trừ bỏ yêu tộc, nàng chưa bao giờ gặp qua thông nhân tính động vật. Sau khi lớn lên, trưởng môn lại nói cho nàng, không phải tộc ta tất có dị tâm, nàng giết vô số yêu tộc. Cuối cùng cũng bị yêu tộc giết chết. Sau khi chết 500 năm nàng thường tưởng, cái gọi là vạn vật có linh rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng nàng trước sau không có suy nghĩ cẩn thận. Nhưng là giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có chút đã hiểu. Kỳ kỳ bỗng nhiên một con màu xám sóc từ dưới nền đất bò ra tới. Nó bay nhanh chạy vội, ngừng ở phàn thần trước mặt, dùng móng vuốt chỉ vào phía trước. Phàn thần đem trong tay hòn đá vứt bỏ, đứng lên, màu xám sóc lập tức bay nhanh lui tới khi phương hướng chạy trở về. Phàn thần thực mau cùng đi lên, đi tới màu xám sóc kỳ kỳ kêu hố to bên, cụp đầu xuống, hắn thấy được Mễ Uyển che kín nước bùn cơ hồ thấy không rõ ngũ quan mặt. Phàn thần nhảy xuống, đem người từ hố ôm đi lên, cho dù là thân thể của mình, chợt vừa nhìn thấy. Mễ Uyển nhịn không được có chút ghét bỏ, nếu không trước tẩy tẩy đi, lỗ mũi đều ngăn chặn Mễ Uyển khắc sâu hoài nghi linh hồn của chính mình một hồi đến trong thân. Thể liền có khả năng sẽ bởi vì xoang mũi bị đổ vô pháp hô hấp hít thở không thông mà chết. Người xác định, phàn thần nhướng mày, xác định Mễ Uyển vô cùng xác định, bởi vì các con vật hỗ trợ. Bọn họ thành công ở 1 giờ 40 vài phần thời điểm tìm được rồi Mễ Uyển thân thể. Cho nên nếu muốn rửa sạch thân thể nói nhưng thật ra cũng có thời gian. Xác định Mễ Uyển ý nguyện, phàn thân cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân sóc, hỏi, này phụ cận có nguồn nước sao? Kỳ kỳ, sóc con chiều bên trái duỗi duỗi móng vuốt. Dẫn đường, kỳ kỳ, sóc con vội vàng hướng phía trước dẫn đường. Phàn thần ôm Mễ Uyển theo sát sau đó, linh hồn trạng thái Mễ Uyển cũng không có sốt ruột đi theo phàn thần rời đi. Nàng nhìn đang ở lục tục tản ra các con vật, chậm rãi cong lưng, trịnh trọng nói một tiếng tạ, cảm ơn các ngươi, các con vật nghe không được Mễ Uyển thanh âm. Hoặc là nói nghe được lại nghe không hiểu Mễ Uyển ngôn ngữ. Chúng nó như cũ lục tục hướng trên núi triệt hồi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở núi rừng. Mễ Uyển quay đầu lại, phát hiện phàn thần đang đứng ở cách đó không xa chờ nàng. Thấy nàng vọng lại đây, lúc này mới tiếp tục đi theo sóc con hướng dưới chân núi đi. Hai người đi theo sóc con đi rồi đại khái 5 phút đồng hồ. Ở sườn núi chỗ phát hiện một cái tiểu hồ nước, bởi vì sơn thể sụp đổ ở một khác mặt, này một mặt vẫn chưa bị lan đến, cho nên hồ nước thủy còn tính thanh triệt. Phàn thần đi đến hồ nước biên, đôi tay buông lỏng, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem người trực tiếp ném vào hồ nước. Uy, Mễ Uyển trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, bất mãn nói, ngươi đây là làm gì? Không phải chính ngươi nói muốn rửa rửa sao? Phàn thần vẻ mặt vô tội, ngươi đây là tẩy sao? Ngươi đây là vứt xác đi, bằng không ngươi tưởng ta như thế nào cho ngươi tẩy? Bỏ vào bồn tắm, lại phóng một bồn tắm nước ấm. Phàn thần nhướng mày, ngoặc kép, Mễ Uyển nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, chỉ là bất mãn lẩm bẩm vài câu. Vậy ngươi tốt xấu động tác ôn nhu điểm sao, ngươi là người. ta là yêu, có thể cứu ngươi liền không tồi. Yêu cầu còn rất nhiều, Mễ Uyển sửng sốt, đột nhiên nhớ tới nửa tháng trước chính mình cùng Phan Thần Tuyệt giao trước kia một đoạn đối thoại. Chỉ là nàng còn không có tới kịp cẩn thận hồi ức. Một cổ quen thuộc hấp lực chợt xuất hiện, ngay sau đó chính là băng hàn đến xương hàn ý. Cùng với nước sông chảy ngược vô pháp hô hấp chết đuối cả mơ siêu Mễ Uyển ra sức dãy giụa. Khó khăn mới từ hồ nước bơi ra tới. Bái bờ biển cục đá liều mạng ho khan. Hơn nửa ngày mới hoãn quá mức tới. Người mượn cơ hội trả thù a, Mễ Uyển thật sâu hoài nghi Phan Thần là ở trả thù nàng nửa tháng. Trước hủy nạc, lúc này mới không đem thân thể của nàng từ hồ nước vớt ra tới. Liền trực tiếp đem linh hồn của nàng cấp đưa trở về. Là chính ngươi nói, nếu là ở trong nước, ngươi khẳng định có thể chính mình du trở về, Phan Thần dùng ngón tay đùa với trên vai sóc con. Hành, tính ta xứng đáng, mặc kệ Phan Thần có phải hay không cố ý. Mễ Uyển đều không tính toán so đo, nàng ma lưu từ hồ nước bỏ dậy, đã bị một trận gió núi thổi run lập cập, còn không bằng ở trong nước đâu. Đi lên lạnh hơn, kỳ kỳ, sóc con đứng ở Phan Thần trên vai, vẫn luôn kỳ kỳ kêu, không biết đang nói cái gì, nó làm sao vậy, này chỉ sóc con cũng là nàng cứu mạng ân chuột, Mễ Uyển thấy thế nhịn không được tò mò hỏi, nó tưởng cùng ta xuống núi, Phan Thần đáp, nó khai linh thức sao, chính là trên người không có gì yêu khí a. Mễ Uyển quan sát một chút này chỉ sóc con. Phát hiện này sóc con tuy rằng nhìn cơ linh, lại không có yêu khí, hẳn là mới vừa khai trí. Nếu là cơ duyên tốt lời nói, có lẽ có thể tu thành yêu, Phan Thần nói. Vậy ngươi muốn mang nó xuống núi sao? Sẽ không, ta không công phu dưỡng nó, Phan Thần lắc đầu. Kỳ kỳ, sóc con nghe hiểu Phan Thần nói. Kích động hai chỉ móng vuốt gắt gao bắt lấy Phan Thần cổ áo. Liều mạng cầu xin, ngươi nhưng thật ra cơ linh, đáng tiếc ta thật sự không có dư lực dưỡng ngươi, ngươi vẫn là tại đây trong núi tu hành đi, nếu là có một ngày tu hành thành công lại đến tìm ta, Phan Thần cự tuyệt sóc con. Kỳ kỳ, sóc con mất mát cúi đầu, chừng nó thân mình đại cái đuôi cũng héo héo rũ xuống dưới. Ta tới dưỡng đi, Mễ Uyển bỗng nhiên nói, nó cũng coi như là ta cứu mạng ân chuột. Nếu là nó không nghĩ lưu tại trên núi, ta đem nó mang về dưỡng, Phan Thần nhìn thoáng qua Mễ Uyển. Tựa hồ ở xác định nàng nói có phải hay không thật sự. Sau đó mới quay đầu hỏi sóc con, ngươi nếu là tưởng xuống núi, liền đi theo nàng, kỳ kỳ. Sóc con nghi hoặc nhìn thoáng qua Mễ Uyển, tựa hồ ở quan sát này nhân loại có thể hay không dựa. Rồi sau đó nó ở cái này nhân loại trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc linh lực. Đó là thần mộc chết đi trước cuối cùng phát ra lực lượng. Sóc con cảnh giác lập tức liền dỡ xuống hơn phân nửa. Theo sau cẩn thận hướng này nhân loại phương hướng đi rồi hai bước. Mễ Uyển thấy thế, chiều sóc con vươn tay. Sóc con cũng không do dự, trực tiếp từ Phan Thần đầu vai nhảy lại đây. Ngoan ngoãn ngồi xổm Mễ Uyển lòng bàn tay, Mễ Uyển đem sóc con phủng đến trước mắt, nhìn cái này đôi mắt tròn tròn vật nhỏ, bảo đảm nói, ta cùng ngươi nói nga, đi theo ta tu không tu thành yêu không nhất định, nhưng là ăn khẳng định không ít ngươi, kỳ kỳ, sóc con qua mùa đông tùng tử đều bị đất đá trôi. Hướng không có, nghe được Mễ Uyển nói, tức khắc cao hứng nhảy nhót lên, hắt xì. Mễ Uyển không nhịn xuống, đánh một cái hắt xì. Phan Thần nhìn cả người ướt rầm rề, liền tóc đều còn ở nhỏ nước nữ hài, bỗng nhiên bắt đầu hối hận chính mình vừa rồi trực tiếp đem người ném ở trong nước hành động. Tuy rằng liền tính hắn không đem người ném vào đi, bị nước bùn chôn hơn một giờ người cũng sẽ không so hiện tại hảo đi nơi nào. Ngươi trở về đi, Phan Thần nói. A, vậy còn ngươi? Mễ Uyển cũng cảm thấy chính mình đến chạy nhanh xuống núi đi thay quần áo. Liền tính nàng thể chất hảo, nhưng là nàng mới tiêu hao đại lượng linh lực, lại như vậy trúng gió đi xuống, khẳng định đến sinh bệnh, ta đãi ở trên núi, chờ yêu lực khôi phục một ít lại trở về, nói. Phan Thần tìm một chỗ địa phương trực tiếp ngồi xuống, một thân bùn lầy cọng cỏ cơ hồ nhìn không ra hắn nguyên lai quần áo nhan sắc. Còn có tay, bởi vì đào hố duyên cớ, nguyên lai thon dài sạch sẽ ngón tay. Lúc này liền móng tay phùng đều là nước bùn. Ngươi, muốn hay không cũng tẩy tẩy, Mễ Uyển nhìn chằm chằm Phàn Thần ngón tay xem mơ siêu, không sao. Phàn Thần khẽ cười một tiếng, ta vốn là thụ, nơi nào có cây cối sẽ không mừng bùn đất, Mễ Uyển cảm thấy có đạo lý. Chỉ là ngày thường thấy Phàn Thần luôn là sạch sẽ lúc này bộ dáng này có chút không thích ứng. Kia, ta trước xuống núi, đi thôi, cái kia. Mễ Uyển trần chờ xoay người, ở Phàn Thần nghi hoặc ánh mắt hỏi, ngươi đêm nay sẽ về nhà sao? Sẽ, Phàn Thần nhẹ nhàng ngạch đầu. Đêm đó thượng thấy, Mễ Uyển lúc này mới cao hứng lên. Cười phất phất tay ôm sóc con một đường hướng dưới chân núi chạy tới. Phàn Thần nhìn Mễ Uyển đi xa bóng dáng, bỗng nhiên có một loại ảo giác, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, Mễ Uyển vẫn luôn đang đợi hắn trở về. Bằng có sóc con hỗ trợ, Mễ Uyển tìm một cái gần lộ hạ sơn, lúc này vụ sớm đã ngừng, dưới chân núi thôn dân bởi vì Lưu Cố bọn họ cấp ra cảnh kỳ cũng đều an toàn triệt ra tới. Tuy rằng dưới chân núi phòng ốc có một nửa đều đã bị đất đá trôi áp suy sụp, nhưng là người không có việc gì chính là lớn nhất may mắn. Xe cứu thương cùng cứu viện đội cũng đều lục tục tới. Nghe người trong thôn nói không có nhân viên mất tích, cứu viện nhân viên lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhanh chóng đáp lều trại, giúp một ít chạy trốn khi bị thương thôn dân băng bó miệng vết thương. Hàn Tiêu cùng Lưu Cố còn có Kim Minh Hiên ba người. Ở các lều trại chi gian xuyên qua tìm kiếm, bọn họ đánh không thông Mễ Uyển điện thoại, chỉ có thể dùng loại này phương pháp tìm người. Tìm được không? Hàn Tiêu khẩn trương hỏi mặt khác hai người. Không có, cách vách thôn bên kia ta cũng tìm, không có nhìn đến Mễ Uyển, Lưu Cố thất vọng lắc đầu. Ta bên này cũng không có. Hàn Tiêu, có thể hay không Mễ Uyển không chạy xuống tới. Tìm hai cái giờ, như cũ không thấy Mễ Uyển bóng dáng. Kim Minh Hiên khống chế không được hướng nhất hư phương hướng tưởng. Không có khả năng, Hàn Tiêu quyết đoán phủ quyết nói. Sơn thể lún trước, Mễ Uyển cùng ta đánh quá điện thoại. Nàng nói nàng xuống dưới, người nọ đâu? Kim Minh Hiên bực bội nắm tóc. Hắn cũng không nghĩ nguyền rủa Mễ Uyển. Nhưng là bọn họ xác thật tìm không thấy người. Chúng ta lại tìm xem. Ta đi hỏi một chút chúng ta trong thôn người. Lưu Cố làm bộ lại muốn đi ra ngoài tìm mơ siêu tìm. Cái gì tìm, liền lớn như vậy điểm địa phương. Chúng ta qua lại tìm ba bốn biến. Mẹ kiếp, chúng ta liền không nên đem nàng một nữ hài tử lưu tại trên núi, Kim Minh Hiên phẫn nộ đạp một đường đi biên cục đá. Hàn Tiêu cùng Lưu Cố tuy rằng không nghĩ thừa nhận Kim Minh Hiên nói. Nhưng là sự thật bãi ở trước mắt, bọn họ căn bản phản bác không được, bọn họ ba cái đại nam sinh, thế nhưng đem một nữ hài tử lưu tại trên núi. Nếu Mễ Uyển trừ bỏ sự tình gì, bọn họ cả đời cũng sẽ không an tâm mơ siêu, nếu không. Chúng ta làm cứu viện đội lên núi cứu hộ. Đều hai cái giờ, tìm được rồi còn có thể cứu chữa sao? Kia chẳng lẽ liền không tìm? Ba cái đại nam sinh đỏ bừng con mắt, ngươi một lời ta một ngữ xảo. Lại là tự trách lại là trách cứ đối phương. Quả thực hận không thể trực tiếp đánh một trận. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô một giọng nói. Các ngươi xem, có phải hay không có người từ sơn thượng hạ tới? Nơi nào, thật là cá nhân, ba người lập tức quay đầu đi xem. Cũng bất chấp người kia có phải hay không Mễ Uyển, ba người cất bước liền hướng cổ nguyên sơn phương hướng chạy tới. Căn bản không màng cứu viện đội ngăn trở, chạy gần, ba người rốt cuộc thấy rõ ràng. Xuống dưới người, quả nhiên là Mễ Uyển, Mễ Uyển. Ba cái đại nam sinh kinh hỉ thiếu chút nữa khóc ra tới. Chờ chạy đến Mễ Uyển trước người, thấy nàng cả người ướt rầm rề, ba người đều không chút do dự cởi ra chính mình trên người áo khoác. Cuối cùng vẫn là Hàn Tiêu động tác nhanh nhất, cấp Mễ Uyển trước hết phủ thêm mơ siêu, người trong thôn đều không có việc gì đi, Mễ Uyển quan tâm. Hỏi, không có việc gì, chúng ta thôn người trước thời gian liền chạy ra. cho nên đều không có việc gì. Cách vách thôn người chạy chậm một chút, nhưng là bọn họ ly sơn thể khá xa. Hơn nữa núi đất sạt lở thực mau liền ngừng, cho nên cũng không có nhân viên thương vong. Chính là áp suy sụp một ít phòng ở, Lưu Cố trả lời. Ngươi sao lại thế này? Như thế nào mới từ sơn thượng hạ tới? Vì cái gì không tiếp điện thoại? Ba người cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Mễ Uyển. Lập tức Liên Châu Pháo hỏi ra tới. Có thể hay không chờ ta thay đổi quần áo lại cùng các ngươi nói? Ta lãnh, Mễ Uyển đáng thương hề hề nói. Ta đi cho ngươi tìm quần áo, ta đi cho ngươi chuẩn bị canh gừng, ta mang ngươi qua đi Kim. Minh Hiên cùng Lưu Cố đều chạy, Hàn Tiêu chỉ có thể bồi Mễ Uyển. Bỗng nhiên, hắn thấy một con sóc con từ Mễ Uyển trong quần áo toát ra tới. Kinh nghi nói, đây là cái gì, cứu mạng ân chuột, trở lại lều trại, thay đổi quần áo, uống lên canh gừng, Mễ Uyển cả người đều tinh thần. Nàng lúc này mới có sức lực cùng ba người giải thích chính mình vừa rồi nơi đi. Đất đá trôi phát sinh thời điểm ta không kịp hướng dưới chân núi chạy. Liền trái lại chạy tới trên núi. Cũng may núi đất sạt lở không phải thực nghiêm trọng. Ta trốn tránh kia một mảnh núi non không có đất lở. Cho nên ta cũng không có việc gì. Không tiếp điện thoại là bởi vì ta di động ném. Lúc ấy chạy quá cấp cũng không biết ném chạy đi đâu, vậy ngươi không xuống núi. Làm gì gạt chúng ta nói ngươi xuống núi? Hàn Tiêu mang theo vài phần ảo não hỏi. Chính là bởi vì Mễ Uyển nói nàng đã xuống núi. Hắn mới không có trước tiên tìm cứu viện đội làm cho bọn họ lên núi cứu hộ. Đây là Mễ Uyển vận khí tốt né tránh núi đất sạt lở. Nếu là không né tránh đâu? Hắn chỉ là ngẫm lại liền khắp cả người phát lạnh, ta là sợ các ngươi nửa đường phản hồi tới tìm ta. Hơn nữa lúc ấy thần mộc đã cho ta chỉ dẫn, ta biết chính mình sẽ không có việc gì, cho nên mới nói như vậy, Mễ Uyển giải thích nói. Chính là, ta đều đã như vậy, các ngươi có thể hay không không cần lại trách ta, Mễ Uyển không nghĩ lại rối rắm cái này đề tài. Nàng lập tức cúi đầu. Dùng một loại vô cùng đáng thương ngữ khí mang theo vài phần cầu xin nói. Quả nhiên, chỉ cần nàng như vậy vừa nói lời nói, Hàn Tiêu ba người cũng cùng nàng trước kia các sư huynh giống nhau. Không đành lòng lại trách cứ nàng, chúng ta không phải trách ngươi, là lo lắng ngươi xảy ra chuyện, Hàn Tiêu ấp úng nói. Lại không dám lại truy vấn Mễ Uyển nói dối sự tình. Ta đi cho ngươi lấy điểm ăn, Hàn Tiêu tìm lấy cớ đi ra ngoài. Lưu Cố cùng Kim Minh Hiên lại có chút tò mò nàng ở trên núi sự tình. Mễ Uyển, ngươi lúc ấy trở về, thần mộc lại đối với ngươi nói gì đó? Lưu Cố hỏi, thần mộc nói nó sắp chết, chỉ có thể lại căng 15 phút, sau đó làm chúng ta chạy mau, Mễ Uyển nói. Thần mộc, đã chết, hai người giật mình, đặc biệt là Lưu Cố. Theo bản năng từ túi áo nhảy ra hắn từ trên núi nhặt xuống dưới nhánh cây. Nó đều phải đã chết, còn ở bảo hộ chúng ta, Mễ Uyển nghĩ tới cái gì? Còn nói thêm, Lưu Cố, ngươi biết không, cứu các ngươi không chỉ là thần mộc, còn có ngươi, ta. Ta làm cái gì? Lưu Cố kinh ngạc ngẩng đầu. Tín ngưỡng của ngươi nó, Mễ Uyển nói. Bởi vì ngươi thành kính tế bái. Bởi vì ngươi bốc cháy lên hương nến, là ngươi cho thần mộc lực lượng, nó mới có thể đối ngoại truyền ra cảnh kỳ. Ngươi ngẫm lại, có phải hay không ngươi mới vừa tế bái xong, ta mới nghe được thanh âm siêu ta. Lưu Cố nắm chặt trong tay nhánh cây, cô đơn nói, chính là, thần mộc nó đã chết à, Mễ Uyển không biết nên như thế nào an ủi Lưu Cố. Bởi vì thần mộc xác thật đã chết, nó yêu đan, nó bản thể. Cùng với nó che kín nửa cái núi non căn cần, đều tại đây chàng lũ bất ngờ chung chết đi, chờ năm sau xuân phong trở về, nó thân thể sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ tân sinh mệnh, nhưng này đó sinh mệnh, đều không hề là thần mộc, cỏ cây tu hành, ngàn năm mới đến linh thức, một hồi đất đá trôi, hủy diệt rồi cổ nguyên sơn ngàn năm tu hành, lại nghỉ ngơi nửa giờ. Mễ Uyển sợ Diệp quản gia lo lắng, kiên trì phải về Khang Thành, Hàn Tiêu cùng Kim Minh Hiên cũng đi theo cùng nhau đi rồi. chỉ có Lưu Cố Lưu tại trong nhà. Mễ Uyển không nghĩ có phóng viên phỏng vấn chính mình, dặn dò Lưu Cố không cần đem chính mình nghe được thần mộc thanh âm sự tình đối ngoại truyền. Lưu Cố gật gật đầu đáp ứng rồi. Về đến nhà, đối mặt Diệp quản gia nghi vấn, Mễ Uyển tùy tiện tìm cái đi đường té ngã thuận tiện đem điện thoại rớt trong nước lấy cớ. Hoàn mỹ có lệ xong, liền lên lầu tắm rửa đi. Tắm rửa xong, không có di động người nào đó, lại quen cửa quen nẻo lấy cái ly đi tạp cách vách cửa sổ. Thấy cái ly lại lần nữa bị dây đằng cuốn lấy, một đóa tiểu hoa tím lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng cửa sổ. Mễ Uyển vui vẻ cười, như thế nào lại ném đồ vật? Phan Thần hỏi, bởi vì di động bị chôn ở trong núi a, vừa rồi như thế nào không nói? Cùng nhau cho ngươi đào ra, Phan Thần nhíu mày. Không quan hệ, ta lại mua một cái thì tốt rồi, ta là sợ ô nhiễm hoàn cảnh. Ngoặc kép, hết chương.